Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 342, liên hệ giữa người ngoài hành tinh và trái đất thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, quả nhiên, đúng như cô dự liệu. Lúc nghe tới bà lão thất tuần tử vong, cô liền có dự cảm. Nhấn mở nút phó bản, nhiệm vụ thứ nhất đã biểu thị hoàn thành, mức độ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ còn là SSA, khen thưởng thêm 250 điểm công đức. Hiện tại, thanh điểm kinh nghiệm của A Tể đã biến thành 576, 1000. Cao như vậy, không ngờ những thứ như nhiệm vụ chi nhánh còn được thiết lập mức độ đánh giá hoàn thành, ngẫm lại cũng thấy bình thường thôi. Lấy ví dụ, nếu như Bùi Diệp chỉ từ trong miệng Chu Thuần An biết được câu chuyện bà lão thất tuần tử vong, bản thân không tham dự vào thì cô cũng được xem là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cấp độ sẽ rất thấp, điểm công đức khen thưởng thêm cũng không cao, thậm chí còn không có khen thưởng thêm. Bởi vì nỗ lực và thu hoạch tỷ lệ thuận với nhau, cho nên làm gì có chuyện không làm mà muốn có ăn. Ngay cả nhiệm vụ cũng như vậy, vừa kiếm tiền còn nhận được điểm công đức ban thưởng 3 chữ số, tâm tình Bùi Diệp cũng tốt hơn không ít. Cậu thường sống một mình à, Chu Thuần An nói. Thỉnh thoảng sẽ tiếp đãi đồng nghiệp hoặc bạn bè trong cục thiên sư thành phố T, ở khách sạn không bằng ngủ tại nhà sạch sẽ. Tiền bối yên tâm, đệm chăn vừa được giặt sạch và thay mới định kỳ. Tuy Chu Thuần An sống độc thân, nhưng chỗ ở của hắn cũng không bừa bộn bẩn thỉu. Ngược lại bên trong được trang trí theo gam màu lạnh đơn giản, sạch sẽ ngăn nắp và nhất quán. Duy chỉ có một nơi không phù hợp với bày trí của căn phòng chính là nơi thờ phụng tượng thần tổ sư gia ở phòng khách. Bước vào cửa thay đôi giày dưới chân bằng dép mang trong nhà. Tôi vào thắp nén nhang cho tổ sư gia một chút, tiền bối cứ tự nhiên. Chu Thuần An cung cung kính kính dâng hương, lúc quay đầu phát hiện Bùi Diệp bụng đầy tò mò mở quyển sách trên bàn ra, hắn nói. Cái này là tôi mượn của một vị đồng nghiệp, nghe bảo là sổ tay bắt quỷ mà tổ tiên anh ta lưu truyền xuống. Nói là sổ tay bắt quỷ, nhưng không đề cập nhiều đến kỹ năng bắt quỷ, mà là rất nhiều tin đồn quỷ quái thú vị. Có thể cho tôi mượn xem một lát được không? Tiền bối thích thì cứ xem đi, trên giá sách còn kha khá đấy. Căn hộ của Chu Thuần An có một cái kệ sách phía trên chứa đầy các loại thư tịch. Nhìn sơ qua, không phải có liên quan đến ma quỷ yêu vật thì chính là việc tu hành của thiên sư. Chẳng hạn như, sổ tay tu luyện nguyên khí cơ bản, kỹ năng vẽ các loại bùa chú nhập môn, những điểm cần lưu ý khi thỉnh thần triệu quỷ. Xem ra Chu Thuần An đúng là một cậu nhóc nghiêm túc. Mấy cái này tôi đều có thể xem à, Chu Thuần An cười nói. Cũng đâu phải là tang thư bí tịch gì, sao lại không thể xem? Bùi Diệp lại hỏi, nếu có chỗ nào không hiểu tôi có thể hỏi cậu không? Ý của tiền bối là, đánh nhau là nghề của tôi, nhưng phần mềm không có lực, ví dụ như cậu có thể gọi hồn bà nội lữ như tôi thì không? Nếu chỉ có mình tôi đi nhận nhiệm vụ, hồn phách bà nội lữ và tên quỷ hồn kia lại không đến, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ, chú ngữ triệu quỷ duy nhất mà Bùi Diệp biết là triệu mời chuyển phát nhanh âm sai Chu Thuần An đã dạy cho cô trước đó. Z, tiền bối đừng tự xem nhẹ mình, chiêu hồn cũng không phải việc khó, thiên sư có đạo hạnh một chút đều làm được, nhưng người không sợ lệ vơ như tiền bối lại không nhiều. Chu Thuần An nghiêm mặt nói, nếu tiền bối muốn học kỹ càng, hễ có điều gì nghi hoặc cứ tìm đến vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vãn bối không giải đáp được, có thể tìm sư phụ của tôi hỗ trợ. Không thể không nói, Chu Thuần An đúng là một tiểu thiên sư đáng yêu ấm áp lại thiện tâm biết quan tâm người khác. Trước khi ra ngoài làm việc hắn còn chi kỷ nói với Bùi Diệp trong tủ lạnh có đồ ăn, nếu cô đói bụng có thể dùng lò vi xong hâm lại. Sau khi xuống cầu thang, Chu Thuần An đi đến nhà xe để lấy xe. Tiếu Bàng Tí luôn duy trì hình thái chuột hamster nãy giờ chạy tót lên ghế sau biến lại thành người. Thân thể mập mạp nhũn ra như cái bánh thịt, cả người thoát lực, cái miệng nhỏ thở hổn hển. Thầy Chu Thuần An không quay đầu lại, có chuyện gì, vị tiền bối họ Bùi kia thật đáng sợ, Tiếu Bàng Tí nước mắt lưng ròng, lúc đối phương còn ở, hắn làm thế nào cũng không khắc chế được xúc động biến trở về nguyên hình. Chu Thuần An nói, quen là tốt lên thôi, hắn đã thành thói quen, Tiếu Bàng Tí ôm gối ôm ngồi phía sau khóc hu hu. Em là chuột hamster thành tinh đó, đâu phải nói quen là có thể quen được. Chu Thuần An buồn cười. Vậy cậu phải cố gắng tu luyện, cố gắng chống đỡ uy áp của tiền bối để không bị biến trở lại nguyên hình rồi. Tiếu Bàng Tí không nhịn được than thầm, cái này e là đại yêu bình thường còn không làm được. Thầy biết lai lịch của vị tiền bối kia sao? Không biết, nhưng sư phụ đang tra. Sau khi tiếp xúc mấy lần, thầy cảm thấy con người tiền bối không tệ lắm, tâm tính cũng ngay thẳng. Thiên sư liên minh ứng đối với những người này bằng chính sách tam bất quản. Chỉ cần không gây sự nguy hại đến xã hội, tổn thương người bình thường, làm hại đến chuyện của quốc gia, tất cả mọi người đều có thể chung sống hòa bình. cho dù là quốc gia hay là thiên sư, bọn họ cũng sẽ không lấy. Ngươi là phần tử khủng bố tiềm ẩn, làm cái cớ chủ động đi trêu chọc đối phương. Nói thật, những lão bất tử đầu mọc nấm này không biết lớn tuổi hơn quốc gia này biết bao nhiêu lần nữa. Có thể tạo mối quan hệ thì tạo mối quan hệ, nói không chừng lúc gặp nguy hiểm còn cần người ta giúp một tay, không thể tạo quan hệ thì bảo trì khoảng cách không xa không gần. Tiếu Bàng Tý bưng lấy khuôn mặt béo tròn đáng yêu tỏ vẻ tang thương thở dài một tiếng. Lần sau em sẽ cố gắng khắc chế. QAQ, lúc nói lời này, nội tâm của hắn đang rỉ máu, vị tiền bối kia thật sự rất đáng sợ a. Khóe môi Chu Thuần An vạch ra nụ cười khẽ an ủi. Làm khó cậu rồi, thời điểm hắn và Tiếu Bàng Tý đi đến phân bộ, Bùi Diệp đã xem hết. Sổ tay bát quỷ, trong tay, mấy câu chuyện linh tinh trong quyển sách giúp thay đổi ấn tượng cố hữu của con người về ma quỷ, vừa chân thực lại sinh động, trừ chủng tộc khác biệt, bọn nó cũng có thất tình lục dục như nhân loại. Chẳng hạn như lệ quỷ Lam Dĩnh bị hận ý điều khiển báo thù gờ yêu ta ết người. Như đôi vợ chồng bị trộm ngọc nhét sau khi chết cũng tương trợ nhau lúc hoạn nạn. Lại như Chu Đại Truy vô sỉ, khi còn sống hay sau khi chết đều khiến người hận đến nghiến răng. Trừ bỏ tầng thân phận, quỷ, này, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ kinh, đều không khác gì con người, leng keng. Điện thoại di động vang lên một chút. Cô mở ra nhìn xem, phát hiện trò chơi yêu và nuôi trẻ có một dòng nhắc nhở hệ thống, chúc mừng người chơi đã đọc xong, sổ tay bắt quỷ. Quỷ đạo chân nhân, chứ, hiện đã mở công năng ghi đọc. Giao diện trò chơi hiện ra nhiều hơn một biểu tượng, nhấn mở biểu tượng trên giao diện lập tức hiện ra một giá sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại trên giá sách chỉ trưng bày một quyển sách bắt quỷ giấy bút cô vừa đọc xong. Thêm một cái công năng ghi đọc như thế làm cái chứng gì? Dựa vào tinh thần lĩnh vực sách cô chuyên tâm đọc qua sẽ không dễ dàng quên được, không cần thiết lưu giữ nội dung mấy quyển sách này trong app. Mặc dù không biết dung lượng của cái điện thoại này bao lớn, liệu nó có gánh nổi cái app trò chơi mập mạp chiếm nhiều dung lượng này hay không, không sợ lag à, nghi hoặc của Bùi Diệp không người giải đáp, nhưng cô rất nhanh liền phát hiện ra thiết lập ẩn giấu. Cái giá sách này không phải cho cô, ôn lại bài cũ, hoàn toàn là vì A Tể phá xác tìm hiểu thế giới xung quanh mà chuẩn bị. Bùi Diệp, xem ra cô phải đi nhà sách tìm sách cho trẻ em rồi, tránh để. A Tề, xem mấy cuốn sách này là sách vỡ lòng, cuối cùng biến thành ông cụ non suốt ngày lải nhải. Cách chương,